Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 212. Anh Bạch cũng luôn gọi đàn em Thừa là Thừa CSS Chu. Sau lưng, nó trở thành Chí Chu. Từ khi nào vậy? Tuy nhiên, đây không phải là điều kinh khủng nhất mà Âu Vân gặp phải ngày hôm nay. Đó là khi Triệu Tiểu Sơn đột nhiên gọi. Anh Bạch, đàn em Thừa đi tìm Tô Linh. Cậu ấy đang ăn trưa với Tô Linh. Âu Vân gần như sợ hãi quỳ gối trước biểu hiện của Bạch Nhiễm. Cách đây không lâu, Âu Vân đã từng thảo luận riêng với ba người kia về nỗ lực của Bạch Nhiễm để theo đuổi Thừa Chí Chu. Họ nhất trí tin rằng Bạch Nhiễm làm điều này là vì cậu muốn tiêu diệt Tô Linh. Mặc dù rõ ràng có một tính cách đen tối và lãnh đạm, cậu chưa một lần bộc lộ điều đó trước mặt Thừa Chí Chu. Thay vào đó, cậu tự miêu tả mình là một tiền bối hoàn hảo, dịu dàng và chu đáo. Nếu Thừa Chí Chu không có ở đó, Bạch Nhiễm sẽ ngay lập tức trở lại phong thái ban đầu và chuyển về vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. Nếu không phải vì điều này, Âu Vân và những người khác gần như đã quên mất bản chất thật của cậu và có thể nghĩ rằng anh ta bị ảnh hưởng bởi đàn em và đột nhiên thay đổi thành một người tốt. Tuy nhiên, sau một thời gian, Âu Vân và những người khác bắt đầu có cảm tình với Thừa Chí Chu. Xét cho cùng, tính cách của người đàn em này rất tốt. Anh thuần khiết, thẳng thắn và cũng rất hiểu chuyện. Anh cũng không liên quan gì đến sự căm ghét của họ đối với Tô Linh. Nhìn thấy anh bị Bạch Nhiễm lừa gạt, bọn họ không khỏi có chút không tốt. Nhưng họ chỉ là những người theo dõi Bạch Nhiễm và họ không có tư cách ngăn cản cậu. Bởi vì điều này, họ chỉ có thể cảm thấy một chút tội lỗi trước khi tiếp tục giúp Bạch Nhiễm theo đuổi của anh. Nhưng mày không nghĩ rằng anh Bạch gần đây có vẻ hơi kỳ lạ sao? Bởi vì sự bối rối của mình, khuôn mặt của Triệu Tiểu Sơn đều trụm lại vào nhau. Anh Mập thở dài, tao đoán nó thực sự không thể gọi là lạ, dù sao thì nó cũng chỉ mang lại cho tao một cảm giác khác lạ. Mày cũng cảm thấy như vậy, tao cũng nghĩ thế, Lương Văn Bân cau mày và nói, tao nhận thấy rằng gần đây anh ấy dường như thường xuyên bị mất tập trung hơn và tao không biết anh ấy đang nghĩ về điều gì. Khi tao cố gắng hỏi anh ấy về điều đó, anh ấy sẽ phớt lờ tao. Có vẻ như anh ấy không gặp phải rắc rối gì, nhưng tao thực sự không thể đọc được suy nghĩ của anh ấy. Bây giờ mày nhắc đến nó mới nhớ, anh ấy đã liên tục nhìn vào điện thoại của mình. Khi anh ấy nhìn vào nó, đôi khi anh ấy sẽ mỉm cười. Nụ cười ấy khiến tao có chút chạnh lòng. Triệu Tiểu Sơn biểu hiện một cách kỳ lạ. Bọn mày cũng biết rằng anh Bạch hầu như không bao giờ cười. Khi to nhìn thấy anh ấy cười, giống như đột nhiên nhìn thấy một tác phẩm điêu khắc đang mỉm cười. Tất nhiên, với anh Bạch đẹp trai như vậy, anh ấy nhìn rất vui mắt khi anh ấy cười nhưng tao không thể không cảm thấy ớn lạnh chạy qua người. Tao cũng nhận thấy điều đó. Âu Vân xen vào, to thậm chí còn hỏi anh ấy đang cười cái gì nhưng anh ấy nói rằng anh ấy không cười. Mẹ kiếp, hóa ra, anh ấy còn không nhận ra rằng chính mình đang mỉm cười. Tế Lạc, người đã không lên tiếng trong suốt thời gian qua và chỉ đang chải tóc trong khi nghe các chàng trai nói, đột nhiên lên tiếng. Đó có thể là khi anh Bạch đang trò chuyện với đàn em Thừa. To không thực sự chú ý đến điều đó, nhưng tao nghĩ nó thực sự là một giao diện trò chuyện. Triệu Tiểu Sơn gãi đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải vì anh ấy nghĩ rằng chiến thắng gần như nằm trong tầm tay và anh ấy sẽ sớm bắt được đàn em Thừa nên anh ấy đang mỉm cười? Đồ ngu, Tế Lạc chậm rãi đặt chiếc lược xuống, liếc mắt nhìn anh. Anh ấy cho rằng đàn em Thừa hiện tại giống như đang yêu anh Bạch sao? Làm sao tao biết được? Tao chưa từng hẹn hò. Triệu Tiểu Sơn lẩm bẩm. Anh ấy chỉ có tình cảm tốt với cậu ta. Còn lâu mới thích cậu ta. Cô gái nghĩ về điều đó và nói. Tôi nghĩ anh Bạch dường như đã phải lòng đàn em Thừa. Anh ấy đã yêu cậu ta mà không hề tự nhận ra điều đó. Ha ha ha ha, làm sao được? Ba người còn lại nghe thấy điều này và tất cả đều đồng thanh cười. Họ cười cho đến khi khóe mắt ứa nước mắt, làm sao anh Bạch có thể yêu một người đàn ông được? Với bản tính lãnh đạm và lạnh lùng của anh Bạch, huống chi là đàn ông, có lẽ cậu cũng không thèm liếc nhìn người phụ nữ xinh đẹp nhất trên đời. Cậu có khả năng sẽ sống cả đời một mình, họ khó có thể tưởng tượng một ngày nào đó Bạch Nhiễm lại yêu. Có thật không? Cô gái cười nhẹ, đôi mắt cô chuyển sang ba người còn lại. Tại sao chúng ta không đánh cuộc và xem liệu anh Bạch có thực sự yêu đàn em Thừa hay không? Cách chương.